Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, chậm thong thả. Rowan vừa chết thì có phá án nhân viên tới đây bắt đầu kiểm soát. Hơn nữa vậy thông báo cho Rowan phụ thân La Trường Đạo. Cùng La Trường Đạo tới. Nhìn ngã ở vũng máu bên trong Rowan, cả người đều trợn tròn mắt. Đây là hắn duy nhất con trai. Từ nhỏ nuôi đến lớn, đưa hắn đi ngoại quốc đi học, thật vất vả đến khi hắn học thành trở về. Hôm nay chuẩn bị để cho hắn đón lấy mình công ty. Kết quả, cái này còn không có đón lấy, hắn liền đã chết. Cái này làm cho La Trường Đạo không có cách nào đón lấy sự thật này. Chết, thật lại chết như vậy. La Trường Đạo óc một phiến chỗ trống. La tiên sinh, hung thủ chúng ta đã phong tỏa. Là một cái chừng 20 trẻ tuổi nam tử. Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ bắt về quy án. Phá án người đã sớm nhìn rồi, camera thu hình đã có thể phong tỏa. Dẫu sao Diệp Trần lúc ấy giết Rowan thời điểm cũng không có làm bất kỳ ngăn che các biện pháp, thậm chí cũng không có cố ý tránh máy thu hình. Là ai? La Trường Đạo lập tức hỏi. Phá án nhân viên liền đem thu hình cho La Trường Đạo cho nhìn một tí. Người sau liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Trần. Là hắn, mặc dù chỉ ở Tần gia từng có gặp mặt, nhưng La Trường Đạo là nhớ rất rõ ràng. Đây chính là Diệp Trần. Hắn hiện tại người ở địa phương nào? La Trường Đạo trực tiếp hỏi nói. Còn ở thành phố Giang Châu khu, ở cửa thành phụ cận, phỏng đoán muốn chạy trốn. Phá án nhân viên tìm tòi một tí tin tức, lập tức nói, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hắn bắt quy án, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy trốn. Không, ta muốn mình đi bắt, chuyện này, các ngươi không nên nhúng tay, chính ta sẽ phụ trách. La Trường Đạo bỗng nhiên nói một câu, để cho người ở chỗ này đều có điểm không rõ ràng. Con trai đều chết hết, lại có thể không để cho phá án nhân viên bắt. Chính hắn chạy tới bắt. Cái này liền có chút kỳ quái à. Người ở chỗ này tất cả đều nhìn La Trường Đạo. Lần này phá án nhân viên người phụ trách là Lưu đội trưởng. Hắn nhìn một cái La Trường Đạo. Lập tức hiểu rõ ra. Đối phương là muốn vận dụng mình lực lượng là hắn con trai trả thù. Dẫu sao, bọn họ những thứ này phá án nhân viên tham gia mà nói. Người hiểm nghi cũng chỉ có thể đi công khai đường dây. Mà La Trường Đạo mình đi bắt mà nói, vậy ý nghĩa cũng không giống nhau. Hắn có thể tự giải quyết hết cái này người phạm tội giết người. Là con trai trả thù. Hắn muốn làm sao báo cừu đều có thể, hoàn toàn không biết có người quấy nhiễu và dính vào. La tiên sinh, người có thể nghĩ xong, thật muốn làm như vậy sao? Lưu đội trưởng nghiêm túc hỏi. Cái quyết định này làm được, nhưng mà có nguy hiểm. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, không có gì vạn nhất không vạn nhất. Con ta thù, chính ta báo lại, không có vấn đề gì. La Trường Đạo lạnh lùng nói, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Nói xong, liền cầm ra điện thoại, tựa hồ là muốn bắt đầu gọi người. Lưu đội trưởng thấy một màn này, vậy không ngăn trở, trước khi tới, thượng cấp của hắn đặc biệt đã thông báo. Để cho hắn phải chú ý La Trường Đạo tâm trạng. Đối phương nói gì cũng phải đáp ứng. Không thể không đáp ứng. Muốn tạo điều kiện dễ dàng cửa. Đối phương chỗ ở La Gia cũng là Giang Châu gia tộc lớn, mạng giao thiệp quan hệ rộng vô cùng. Hắn một cá tiểu đội trưởng tự nhiên không dám trêu chọc. Vậy chỉ có thể mặc cho đối phương đi tự mình giải quyết chuyện này. Rất nhanh, La Trường Đạo liền đánh xong điện thoại. Cùng Lưu đội trưởng nói một tiếng đừng, đi thẳng ra ngoài. Đội trưởng, thật sẽ để cho hắn đi như vậy sao? Bên cạnh tiểu đệ do dự một tí, hỏi, để cho bọn họ tư nhân giải quyết, có phải hay không có chút quá trò đùa? Không có sao, lão đại có giao phó, tùy tiện bọn họ đi đi. Lưu đội trưởng khoát khoát tay, lấy La Gia ở Giang Châu lực lượng, đối phó một người nên vấn đề chừng mực. Bên cạnh vậy thuộc hạ nhưng là lộ ra vẻ do dự. Thế nào? Có vấn đề gì không? Lưu đội trưởng không hiểu hỏi. Đội trưởng, Ta mới vừa rồi cẩn thận nhìn một tí quản chế. Thật giống như, người này còn là một cao thủ đâu. Thuộc hạ không nhịn được nói. Cao thủ, Lưu đội trưởng một hồi không rõ ràng. Đem quản chế lấy tới cẩn thận nhìn một tí. Trên hành lang cái này quản chế vừa vặn hướng về phía trong phòng VIP, cũng có thể thấy rõ ràng. Rất nhiều hình ảnh, khi thấy Diệp Trần thân thủ, Lưu đội trưởng vậy lộ ra vẻ nghi ngờ. Đặc biệt là cuối cùng một tí, Rowan ở đó sao ngắn khoảng cách, tốc độ nhanh như vậy, phải đem đao thọt vào Diệp Trần trong thân thể. Có thể nói, là cực kỳ dễ dàng. Rowan cũng là một người trẻ tuổi. Thân thủ mặc dù bình thường thôi, nhưng khoảng cách này, cho dù là cái giống vậy cao thủ, phỏng đoán cũng không phản ứng kịp, có thể Diệp Trần nhưng là dễ như trở bàn tay kịp phản ứng. Lưu đội trưởng tự hỏi, mình ở trong thời gian ngắn như vậy cũng không phản ứng kịp. Phỏng đoán sẽ bị trực tiếp thọt chết. Người này thật sự là một cái siêu cấp cao thủ sao? Người đi mau à? Tần Nhược Tuyết cũng hết ý kiến. Diệp Trần người này giết người, lại có thể một chút cũng không hốt hoảng, chậm rãi ở trên đường đi, một chút cũng không sợ, xem một người không có chuyện gì như nhau, không nóng nảy, từ từ đi bộ đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, bộ dáng kia, giống như là muốn ở Giang Châu ăn một vòng lại đi như nhau. Cái này, Tần Nhược Tiết thật sự là hết ý kiến, nếu là không phát sinh chuyện mới vừa rồi. Vậy Tần Nhược Tiết ước gì Diệp Trần ở Giang Châu liền chớ đi. Ở lại chỗ này đâu. Có thể hiện tại dẫu sao đã ra mạng người. Có án mạng, Diệp Trần trên mình nhiều một cái mạng kiện. Lại còn ở Giang Châu dừng lại thời gian dài như vậy. Hắn điều không phải muốn chết sao. Trước mặt cái đó hỗn độn không tệ. Ăn chung một chén đi. Ta đói bụng rồi. Diệp Trần bỗng nhiên chỉ trước mặt một cái hỗn độn gian hàng. Nói, đồ chơi gì, còn ăn khốn kiếp, đã là lúc nào rồi à, còn nghĩ ăn, nhưng còn không cùng Tần Nhược Tiết nói chuyện phản đối đâu. Diệp Trần đã kêu hai chén hỗn độn, căn bản không cho Tần Nhược Tiết bất kỳ cự tuyệt cơ hội. Ăn xong ngươi đi nhanh lên có được hay không? Tần Nhược Tiết một cái sức lực thúc giục nói, ngươi gấp cái gì, ăn cơm phải nhai nhuyễn nuốt chậm, từ từ ăn. Cũng không phải là quỷ chết đói. Ta còn muốn hơn nếm thử một chút nơi này hỗn độn đâu. Còn nếm thử một chút hỗn độn. Từ từ ăn. Tần Nhược Tiết thật sự là một câu nói đều không nói ra được. Nhìn Diệp Trần ở bên kia một cái hỗn độn ăn. Nàng là gấp mũi chân bốc khói. Vậy không có bất kỳ dùng. Rất nhanh, Tần Nhược Tiết liền phát hiện bọn họ chung quanh. Nhiều một chút người không rõ lai lịch. Ánh mắt đều tập trung ở Diệp Trần trên mình. Chỉ bất quá bọn họ cũng đứng xa xa nhìn. Cũng không có muốn tiến lên ý động thủ. Bọn họ tựa hồ là đang chờ người nào. Hừ, những thứ này đều là người của La Gia. Nhất định là Rowan phụ thân tìm tới. Tần Nhược Tiết trong lòng cả kinh. Liền vội vàng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Những người này nhất định là theo dõi. Vậy nhìn chằm chằm thôi. Diệp Trần chậm rãi ăn một miếng hỗn độn, thuận miệng nói, gì đồ chơi, như thế tùy ý sao? Tần Nhược Tiết cũng thấy đờ ra, có chút im lặng nhìn Diệp Trần, tên này thì thật là như thế tùy ý à? Một chút đều không lo lắng những người này đi lên tìm hắn phiền toái. Thật ra thì, Diệp Trần khác biệt dự định, hắn sở dĩ đi chậm như vậy, chính là muốn đem tất cả kẻ thù cũng hấp dẫn ra tới. Hắn chính là ở cùng người của La Gia đâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-tay-noi-au-noi-tay-bac-noi-cang-moc-xang-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.